Chương 738, tìm được đường sống trong chỗ chết. Bạo đao nhân pháp. Phát phá lực trọng chết thình thịch thình thịch thình thịch trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thời gian đều phảng phất đình chỉ ở tại cái này phút chốc giống nhau, chợt là có thể chứng kiến ở Vũ Trì Hạ Nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, đã rơi vào mũ nạ xỉ dị nạo kỳ đỉnh đầu cái kia phút chốc, mũ nạ xỉ dị nạo kỳ dĩ nhiên tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành kết ấn, tiện đa sử dụng bạo đao xỉ bù kỳ có một nhẫn thuật, bạo đao nhân pháp. Phát phá lực trọng chết sau đó, ở Vũ Trì Hạ Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn liền có thể chứng kiến chính mình cùng mũ nạ xỉ dị nạo kỳ chung quanh trên mặt đất, dĩ nhiên xuất hiện rất nhiều cho nổ phụ chú. Những cái này phù chú đan vào ở ủ chỉ hạ nguyệt cùng mù nạ xì gì nạo kỳ chu vi. Hiển nhiên nếu như ủ chỉ hạ nguyệt cố ý muốn thu cắt mất mù nạ xì gì nạo kỳ tánh mạng nói, cái kia mù nạ xì gì nạo kỳ liền muốn làm nổ những thứ này bạo tạc phù nguyền rủa, để cho mình cùng ủ chỉ hạ nguyệt cùng nhau chết tại đây phạm vi lớn bao trùm bạo tạc phù nguyền rủa trong. Chỉ là, cái này phút chốc mù nạ xì gì nạo kỳ nghĩ vẫn là có chút ngây thơ. Coi như hắn thật sự có cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau xuống địa ngục ý tưởng, nhưng là có hay không có thể thực sự cùng Uchiha Nguyệt cùng nhau xuống địa ngục, còn cần xem Uchiha Nguyệt ý kiến mới được. Nắm giữ thời không nhẫn thuật Uchiha Nguyệt, hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn giết chết Mù Nạ Xì Dì Nạo Kỳ về sau, thừa dịp Mù Nạ Xì Dì Nạo Kỳ làm nổ những cái này bạo tạc phù nguyền rủa không đương, trực tiếp dùng lạc nguyệt lưu. Su nổ chạy thoát. Kể từ đó, Mũ nạ xì gì nạo kỳ lại có thể nào kéo Uchiha Nguyệt cùng chết kể từ đó. Mũ nạ xì gì nạo kỳ kế hoạch không phải hoàn toàn hủy ở Uchiha Nguyệt trong tay rồi sao sau đó. Trong lòng ôm ý nghĩ như vậy, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp rơi xuống trong tay thái đao suy tuyết, chuẩn bị muốn thu cắt mất mũ nạ xì gì nạo kỳ tính mệnh. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết đã gác ở mũ nạ xì gì nạo kỳ trên cổ thời điểm, ai nghĩ mù nạ xì gì nào kỳ khỏe miệng lại dương lên một cười nhạt. Ngay sau đó tự mù nạ xì gì nào kỳ cổ chỗ, dĩ nhiên ầm ầm một tiếng, truyền ra nổ tung âm thanh. Cái kia nổ tung âm thanh cực đại, coi như là Uchiha Nguyệt cổ trực tiếp bị như vậy bạo tạc bắn chúng, phỏng chừng đều muốn chết thảm ở nơi đó. Huống chi là mù nạ xì gì nào kỳ đâu thế nhưng, ở mù nạ xì gì nào kỳ nơi cổ nổ tung trong nháy mắt, đã đem thái đao suy tuyết gác ở mù nạ xì gì nạo kỳ trên cổ Uchiha Nguyệt, đồng dạng chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự mình chạm sát mù nạ xì gì nạo kỳ hy vọng là tan vỡ, bởi vì mù nạ xì gì nạo kỳ trên cổ bạo tạc, dĩ nhiên đem Uchiha Nguyệt tay trái lại một lần nữa ảnh hưởng đến trong đó. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt lại dùng tử đồng thiên lý chính mình tay trái lúc, phát hiện mình là cần dùng chữa bệnh nhận thuật trị liệu mình một chút tay trái. Bằng không, để thương thế tiếp tục kéo dài, thua thiệt sẽ phải thuộc về tay trái bị thương Uchiha Nguyệt. Đương nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt đồng dạng không có quên, sử dụng tử đồng thiên lý một cái mù nạ xì gì nạo kỳ tình huống, nhìn nơi cổ sản sinh nổ tung mù nạ xì gì nạo kỳ, có hay không đã chết ở tại trong lúc nổ tung. Nhưng là, kế tiếp ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý mù nạ xì gì nạo kỳ tình huống thời điểm, lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý tình huống xuất hiện. Cái kia nơi cổ sản sinh nổ tung mù nạ xì gì nạ kỳ, lúc này ngoại trừ nơi cổ có một ít tổn thương vết tích bên ngoài, dĩ nhiên hoàn toàn không có trọng thương dáng vẻ. Thậm chí, ở Uchiha Nguyệt tránh thoát mù nạ xì gì nạ kỳ cổ chỗ bạo tạc về sau, lúc này mù nạ xì gì nạ kỳ còn có năng lực cấp tốc chạy trốn, càng làm cho tay trái bị thương Uchiha Nguyệt lấy làm kinh hãi. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt cũng có chút thoải mái, vì sao mù nạ xì gì nạo kỳ nơi cổ sản sinh bạo tạc, vẫn có thể bình yên vô sự. Hiển nhiên, mù nạ xì gì nạo kỳ đang luyện tập sử dụng bạo đao xì bù kỳ thời điểm, đã tìm được đối kháng bạo đao xì bù kỳ nổ tung tài liệu, âm thầm dùng để phòng hộ bạo đao xì bù kỳ bạo tạc. Mới vừa, mù nạ xì gì nạo kỳ cổ mặc dù có thể sản sinh bạo tạc, hiển nhiên là bởi vì mù nạ xì gì nạo kỳ sử dụng bạo đao xì bù kỳ duyên cớ. Mà mù nạ xì gì nạo kỳ dùng bạo đao xì bù kỳ bạo tạc cổ của mình, đồng dạng là bởi vì mù nạ xì gì nạo kỳ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cho nên mới không có bởi vì bạo đao xì bù kỳ bạo tạc mà trọng thương, chỉ là bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Chỉ là, lúc này ở nhìn mù nạ xì gì nạo kỳ đào tẩu thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn cảm giác mù nạ xỉ gì nạo kỳ tâm cơ thật sự là quá nặng. Vừa dùng bạo đao xỉ bù kỳ làm yểm hộ, một mặt có thể dùng bạo đao xì bù kỳ bạo tạc năng lực uy hiếp địch nhân, đồng thời tâm lý còn suy tính chạy trốn sự tình. Mù nạ xì gì nạ kỳ tâm tư chi kín đáo, thật có thể nói là ủ trí hạ nguyệt giao thủ nhị dạ bên trong, đều là cầm cờ đi trước tồn tại. Sau đó, nhìn mù nạ xì gì nạ kỳ chạy trốn thân ảnh, ủ trí hạ nguyệt lại nhìn một chút dưới chân những cái này bạo tạc phù nguyền rủa. Uchiha Nguyệt trong lòng đối với mù nạ xì gì nào kỳ canh gác, không khỏi lại tăng lên thêm vài phần. Hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt mới là chân chính thấy được mù nạ xì gì nào kỳ điểm mạnh. Thế nhưng, chỉ bằng những thứ này thủ đoạn, còn không có biện pháp ngăn cản Uchiha Nguyệt đánh chết mù nạ xì gì nào kỳ. Ngay sau đó ở mù nạ xì gì nào kỳ tràn đầy tự tin, cho là mình nhất định có thể chạy trốn thời điểm, sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ truy kích mà đến đủ chỉ Hạ Nguyệt, một cái liền hiện thân đến rồi mù nạ xỉ gì nào kỳ phía sau không có khả năng ta bạo tạc phù nguyền rủa một cái cũng không có làm nổ. Tiểu quỷ kia là thế nào đổi tới phía sau ta nếu là hắn đến đây truy kích nói, nhất định phải vây ở ta bạo tạc phù nguyền rủa trong. Lẽ nào tiểu quỷ này là có thể phi sao trong lòng âm thầm kinh ngạc cụ chỉ Hạ Nguyệt nhanh chóng, mù nạ xỉ gì nào kỳ đang kinh ngạc đồng dạng không có quên phản kích hậu phương cụ chỉ Hạ Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt lúc trước ở cùng mũ nạ xỉ gì nào kỳ trong lúc giao thủ, đã để mũ nạ xỉ gì nào kỳ nắm giữ nhiều lần tiên cơ. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt nếu là lại bị trước mặt mũ nạ xỉ gì nào kỳ trêu nói, cái kia Uchiha Nguyệt thật hẳn là tự sát, trực tiếp chết được rồi. Sau đó, là có thể chứng kiến sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno rời đến mũ nạ xỉ gì nào kỳ sau lưng Uchiha Nguyệt, không chút do dự nào sử dụng lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm. Lợi dụng phân thân tập kích đến mù nạ xì gì nào kỳ trước mặt, mù nạ xì gì nào kỳ không có phạm cái khác nì dạ như vậy khuyết điểm, cho rằng ủ chỉ Hạ Nguyệt phân thân không có bất kỳ công kích tính. Thế nhưng, coi như mù nạ xì gì nào kỳ đã có sở phòng bị, nhưng là ủ chỉ Hạ Nguyệt phân thân chạm vẫn xoa mù nạ xì gì nào kỳ bên người sẽ qua, trực tiếp đem mù nạ xì gì nào kỳ nắm bạo đao xì bù kỳ tay trái chặt đứt ở nơi đó. Tay trái bị chém đứt. Bạo đao xì bủ kỳ đánh mất, mù nạ xì gì nào kỳ chiến lực coi như là thấp xuống phân nửa. Sau đó, lại một lần nữa đem tử đồng thiên lý tập trung ở mù nạ xì gì nào kỳ trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt đông nhiên tăng tốc độ, trực tiếp tập kích đến rồi mù nạ xì gì nào kỳ bên người, chuẩn bị dùng chính mình thái đao suy tuyết, trực tiếp thu gặt rơi mù nạ xì gì nào kỳ tính mệnh. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt gần thu gặt mù nạ xì gì nào kỳ tính mệnh thời điểm, Uchiha Nguyệt chưa từng tính kế đến rồi một điểm xuất hiện. Cái kia mũ nạ xỉ gì nào kỳ tay trái bị chém đứt về sau, lại vẫn cùng mũ nạ xỉ gì nào kỳ bản thể có liên hệ đó lấy. Mũ nạ xỉ gì nào kỳ dĩ nhiên dùng tráng sĩ chặt tay phương pháp, đem chính mình tay trái cùng bạo đao xỉ bù kỳ đồng thời làm nổ lợi dụng lấy bạo đao xỉ bù kỳ cường thế bạo tạc năng lực. Mũ nạ xỉ gì nào kỳ rốt cuộc tại chính mình sắp chết cái kia phút chốc, trốn ra Uchiha Nguyệt truy sát. Nhưng mà trong chê tờ trốn sinh mũ nạ xì gì nạ kỳ, lúc này khả năng không ngờ tới chính là, tại hắn đào tẩu sau đó, Uchiha Nguyệt dừng lại ở tại chỗ, khỏe miệng lại hơi dương lên một cười nhạt. Chật, nhìn mũ nạ xì gì nạ kỳ đang trốn chết hướng làng xương mũ chỗ doanh phương hướng thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý lấy chạy trốn mũ nạ xì gì nạ kỳ, ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, mũ nạ xì gì nạ kỳ, ngươi còn sống, còn hữu dụng. Cho nên, lúc này đây tạm tha ngươi một mạng đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.